Chương 39, Lam Ngộng hội sở. Nhà ga mọi người xung quanh đều hướng Ninh Tiểu Bắc nhìn sang, cái kia nhà giàu nữ tử QNZ là lấy xuống kính mát, một mặt khinh bỉ mà trên dưới đánh giá hắn một chút, âm thanh kêu lên, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám ngươi rất cái gì a, giết chết hắn. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu thấy thế, lập tức thả ra cái kia thô y hề thanh niên, hướng về Ninh Tiểu Bắc đánh tới. Hoành Ninh Tiểu Bắc tùy ý nổ ra một quyền, một bảo tiêu trực tiếp bay ra ngoài, trên mặt bắp thịt khủng bố địa gao hãm, diện xương vỡ nứt, khuôn mặt này xem như là phá hủy. Hắn ngã trên mặt đất, bụng mặt giết lợn rô nở dê như điệu kêu thảm thiết, không ngừng có máu tươi chảy ra. Thấy Ninh Tiểu Bắc như vậy hung tàn, cũng lại không ai dám trên, dồn dập nuốt ngụm nước bọt, run rẩy lùi về sau. Một đám rác rưởi cho ta đánh hắn a, thực sự là nuôi không các ngươi nhà giàu nữ tử ở bên đường phát dội rô nở dê như giết gào. Ta tuy rằng không muốn đánh nữ nhân, nhưng bước cuống lên lão tử, tìm đánh không lầm. Ninh Tiểu Bắc tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh, nhưng ẩn giấu đi một vẻ hung lệ, làm người ta sợ hãi. Hành hành ngươi chờ bị loại kia lưới đao dồn nở dê như ánh mắt khẩn nhìn chăm chú, nhà giàu nữ tử không khỏi tâm thần run lên, sau đó mang theo một đám bảo tiêu chạy trối chết. Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Nữ hài đem thô y thì thanh niên từ trên mặt đất nâng dậy đến, một đôi mắt đẹp còn ngậm lấy giọt nước mắt. Tiếp đó, thô y thì thanh niên đi tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Đại ca, cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta này mở ra hoa quả liền xong. Không có chuyện gì, nhìn không được mà thôi. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, không quan tâm chút nào. Ta tên Thạch Phàm, đây là muội muội ta, Thạch Huyền Thanh. Thô y thì thanh niên xoa xoa trên người máu ứ động, lộ ra một mặt ánh mặt trời nụ cười. Ca Thạch Huyền Thanh nhưng là đau lòng cực kỳ. Đừng núp nhích. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên đè lại bả vai hắn, sau đó dụng lực ốn một cái, răng rác một tiếng, Thạch Phàm mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng là không nói tiếng nào. Là một hán tử, Ninh Tiểu Bắc cười cợt, người vai xương bị vẹo sai rồi, nếu như không bài chính, sẽ lưu lại mầm họa. Đa tạ đại ca ca, ngươi thực sự là người tốt. Thạch Huyền Thanh trực tiếp đối với Ninh Tiểu Bắc bái một cái, một đôi nước mâu tràn đầy vẻ cảm kích. Việc nhỏ một việc, ta phải đi, tạm biệt. Ninh Tiểu Bắc chỉ vé xe lửa, ra hiệu lái xe đã đến giờ. Tạm biệt, đại ca ca. Thạch Huyền Thanh vung vẩy trắng như tuyết tinh tế cánh tay, hướng về hắn cáo biệt. Huyền Thanh, ta nói đi, thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Thạch Phàm bốn éo cánh tay, từ trên mặt đất nhặt lên từng cái rơi xuống hoa quả, khắp khuôn mặt là nụ cười thật thà. Ca, ngươi thật là một kẻ ngu si, bị người đánh không biết hoàn thủ. Thạch Huyền Thanh tay nhỏ xoa eo nhỏ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tức giận nói rằng. Ai, hoan hoan tương báo khi nào, không phải dừng đánh rồi sao, không có chuyện gì. Thạch Phàm hàm hàm nở nụ cười, nhìn ngó hoa quả than, nói, đem những này hoa quả bán, chúng ta liền có thể đi Tùng Hải Đại học đến trường, quá tốt rồi. 8 giờ rưỡi sáng, Ninh Tiểu Bắc về đến nhà. Cái thứ nhất nên tiếp chính mình chính là bánh điện. Tên tiểu tử này càng ngày càng hu nở dê hổ, một bính cao ba thước, quả thực không giống con mèo nhỏ, cũng như chỉ hổ con. Cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc đem hỏa ma lang cốt ném cho nó, một mặt cưng chiều mà sờ sờ nó đầu nhỏ. Sau đó, hắn cái mông còn không chiêm cái ghế, một cú điện thoại liền đánh vào. Là Tố Ưng. Tiểu Bắc, buổi chiều có rảnh không, có việc mẹ kiếp, không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi à. Trong mắt ngươi có còn hay không ta người đại ca này. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Ưng cười mắng âm thanh. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, thôi đi, liền ngươi còn tưởng là đại ca ta. Tiểu tử, tìm đánh đúng không cu nở dễ được, mấy ngày nay vừa vặn không có việc gì, có thời gian hai ta luận bàn một chút đi. Ninh Tiểu Bắc nột ngạt ý cười, nói rằng. Yêu a, mấy ngày không gặp, tiểu tử đúng là điên. Tô Ưng hơi nhíu nhíu mày, lại nói, được rồi, nói chính sự. Ngày mai Hương Giang Lam Ngộng có tất cả chàng party, là cái kết giao giao thiệp cơ hội tốt, ngươi tới sao? Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, chính mình như muốn phát triển lên, giao thiệp là ắt không thể thiếu. Ok. Cái kia buổi chiều thấy. Cúp điện thoại, Ninh Tiểu Bắc trên đường phố mua kiện hơi hơi ra dáng điểm quần áo, bỏ ra 1.000 ở đại dương, đem hắn đau lòng muốn chết. Buổi chiều, hai người hẹn cẩn thận ở Tùng Hải nhất trung gặp mặt. Ninh Tiểu Bắc chạy tới, một chiếc thô bạo phong cách quân dụng Land Rover đứng ở ven đường. Một mặc hàng hiệu quần áo thường nam nhân dư Ava O ở một bên. Anh Tuấn bước người, khí độ phi phàm, chính là Tô Ưng. Niệm nó, huynh đệ, ngươi liền xuyên này thân A vừa thấy mặt, Tô Ưng suýt chút nữa cười phun ra ngoài. Làm sao, không được à, tốt xấu bỏ ra ta 1.000 ở đồng tiền đây. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi nói, được rồi, đừng nói nhảm, lên đường đi. Lam Ngộng hội sở. Ở vào Tùng Hải Hương Giang khu, một xa hoa biệt thự hội sở, thường thường tổ chức tụ hội, người có tiền yêu nhất đi địa phương. Ninh Tiểu Bắc chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đi nơi như thế này. Land Rover chậm rãi ngừng ở ven đường, Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Ưng xuống xe. Trước mắt là một tòa thật to biệt thự, trang trí xa hoa nhàn nhã, bên cạnh dừng một món lớn siêu xe. Cái gì mà giờ giả tì, làm bùa hùa ý nhi, phe ra gì, hốc chở siêu xe quả thực nhiều như cẩu, một chảo một đám lớn. Tô Ưng đeo cái trước phong cách kính râm, đối với Ninh Tiểu Bắc nói tiếng, đi thôi. Ừm. Ninh Tiểu Bắc tùy ý gật gật đầu. Tiểu tử này, đúng là đủ trấn tĩnh. Tô Ưng yên lặng nở nụ cười, trong lòng đối với Ninh Tiểu Bắc đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Tô Ưng một cầm ly rượu đuôi gà, ăn mặc thẳng tắp âu phục người trẻ tuổi nhanh chân đi đến, trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười. Trương Thiếu. Tô Ưng nắm qua một chén màu xanh lam cocktail, tùy ý cùng hắn đụng một cái. Đã lâu không gặp A Tô Ưng, nghe nói lão gia tử đem ngươi vứt tại bộ đội tôi luyện 2 năm qua, thu hoạch không nhỏ, đều sắp thiếu tướng chứ. Trương Thiếu mỉm cười nói. Tô Ưng khẽ mỉm cười, nhưng là không có đáp lại. Ai, vị huynh đệ này có chút lạ mặt ta, không biết ở nơi nào thăng chức. Trương Thiếu quay mặt sang, đánh giá một hồi Ninh Tiểu Bắc. Khi hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc một thân giá rẻ quần áo thể dục thì, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ, nhưng hài lòng giáo dưỡng, vẫn để cho hắn cật lực duy trì mỉm cười. Ta là Tô Ưng bằng hữu, ngày hôm nay lại đây vui đùa một chút. Ninh Tiểu Bắc không chút biến sắc mà đem người này ánh mắt thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh, lại là một mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ha ha, mấy năm không gặp, Tô Ưng, ngươi cũng thật là trước sau như một tiêu sái a, ra sao bằng hữu đều kết giao. Câu nói sau cùng, Trương Thiếu rất hàm hồ nói rồi trôi qua, nhưng ý giễu cợt, kẻ ngu si đều nghe được. Hừ, Trương Hữu Lượng, ta Tô Ưng kết bạn, ngươi quản được sao? Tô Ưng trong lòng không thích, nói. Trương Hữu Lượng rất muốn ăn đòn địa như mày, lạnh giọng cười nói, đó là, ngươi Tô đại tướng quân làm việc cái nào đến phiên ta ống á có điều làm bằng hữu, ta đến xin khuyên ngươi một câu. Khỏe miệng hắn trào phúng nở nụ cười, nhìn Ninh Tiểu Bắc chậm rãi nói, đây là một lợi ích trên hết xã hội, có chút rắc rưởi, sẽ không có kết giao cần phải đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.